Trở lại 1998. Chương 234, Cát Lương Hoa, ta không muốn lừa dối nàng, 10 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Đồng Lâm vừa mới lời nói này ý tứ. Từ Đồng Đạo nghe rõ. Đơn giản khái quát, chính là, cọ pháo hoa. Từ Đồng Đạo là dự định bỏ tiền mua pháo hoa để cho Bạc Anh Huệ nhìn. Để tranh thủ Bạc Anh Huệ vui vẻ. Mà Từ Đồng Lâm đây. Từ Đồng Lâm cũng muốn dùng khói hoa tranh thủ Phương Phương vui vẻ. Nhưng hắn không tính tiêu tiền. Mà là với hắn Từ Đồng Đạo thương lượng. Xem có thể hay không cọ dùng một chút Từ Đồng Đạo mua thuốc lá hoa. Loại này tao gầy chân thao tác. Từ Đồng Đạo tự hỏi mình là tuyệt đối không nghĩ ra được. Cho nên, Từ Đồng Đạo đối với có thể nghĩ ra loại này tao thao tác Từ Đồng Lâm. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc kinh vi thiên nhân. Không phục không được, ở tao thao tác trên con đường này. Từ Đồng Lâm đã xa xa dẫn trước. Dùng Khổng Lão Phu Tử lại nói. Chính là, nhóm ba người, nhất định có thầy ta. Từ Đồng Lâm, ở phương diện này cũng đủ để làm thầy. Đạo, thế nào à, có được hay không? Gặp Từ Đồng Đạo ngẩn người tại đó. Thật lâu không trả lời. Từ Đồng Lâm không nhịn được truy hỏi. Từ Đồng Đạo còn có thể nói cái gì vậy? Từ Đồng Lâm có thể nghĩ ra loại này tao thao tác. Hắn Từ Đồng Đạo chỉ có bội phục phần. Nếu Từ Đồng Lâm có thể nghĩ ra loại này chủ ý, vậy thì thử một chút thôi. Dù sao thì coi là cọ pháo hoa thất bại. Mất thể diện cũng không phải hắn Từ Đồng Đạo. Gật đầu một cái. Từ Đồng Đạo. Được a, ta tận lực bảo mật, tận lực không để cho Phương Phương các nàng biết đạo pháo bông là ta mua. Bất quá, biểu ca ta cũng biết chuyện này. Chỗ của hắn liền muốn chính ngươi đi nói. Từ Đồng Lâm cười, liền vội vàng gật đầu. Được, quả nhiên là ta hảo huynh đệ. Yên tâm, gà trống ca nơi đó ta đi nói. Hắc hắc, cảm ơn a, hắn thỏa mãn. Mặt tươi cười rời đi phòng bếp. Từ Đồng Đạo quay đầu nhìn hắn một cái được nước bóng lưng. Không nói lắc đầu một cái. Mập mạp này phàm là liên quan đến tiền sự. Luôn có thể tóe ra làm người ta kinh ngạc thông minh tài trí đến. Đây cũng không phải là lần một lần hai rồi. Cát Lương Hoa năng lực làm việc vẫn là có thể. Cưỡi xe ba bánh đi ra ngoài. Riêng biệt thời điểm lúc trở về. Xe ba bánh trong đã giả bộ một nhóm pháo hoa. Hắn nắm xe ba bánh ngừng ở cửa tiệm. Bước nhanh vào tiệm đến kêu Từ Đồng Đạo đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Từ Đồng Đạo vẫn còn ở trong phòng bếp bị thái. Nghe hắn vào phòng bếp nói chuyện này. Từ Đồng Đạo liền có chút kỳ quái. Biểu ca, ta không phải là cho ngươi mua xong. Trực tiếp cho ta đưa ký túc xá đi không? Ngươi làm sao cho ta kéo đến trong tiệm tới? Cát Lương Hoa ha ha cười. Ta đây không phải là đi vội vàng. Quên với các ngươi bắt các ngươi ký túc xá chìa khóa mà. Ta tới nắm chìa khóa. Thuận tiện cho ngươi đi liếc mắt nhìn a. Đi xem một chút đi. Từ Đồng Đạo lắc đầu một cái. Ta tối về nhìn lại. Ngươi xác định là pháo hoa. Không phải là oanh thiên lôi. Cát Lương Hoa. Vậy khẳng định a, cái này ta không thể nào tính sai. Từ Đồng Đạo, vậy là được rồi. Ngươi nhanh lên một chút giúp ta đưa đến ký túc xá đi đi. Một hồi muốn ăn cơm tối. Đi nhanh về nhanh đi. Được rồi, nghe ngươi. Cát Lương Hoa thở dài. Gặp Từ Đồng Đạo trên tay đúng là bận bịu bị thái. Không bỏ được tay. Hắn mặc dù có chút mất hứng. Nhưng vẫn là đi nha. Rạng sáng, Từ Đồng Đạo trở lại ký túc xá. Nhìn thấy bên tường đống một nhóm đủ mọi màu sắc đóng gói pháo hoa. Đầu không khỏi bắt đầu tưởng tượng tối mai hắn và Bạc Anh Huệ đồng thời nhìn những thứ này pháo hoa ở trên màn đêm nở rộ tình cảnh. Hắn có chút mong đợi, cũng hơi xúc động. Đây là hắn là người của hai thế giới. Lần đầu tiên dùng như vậy thủ đoạn đuổi theo một cô gái. Hiệu quả như thế nào? Hắn không xác định, hắn chỉ chắc chắn chính mình muốn làm như vậy. Sống lại một đời. Kinh qua nửa năm cố gắng, hắn đã trải qua sơ bộ giải trừ nhà mình kinh tế áp lực, nuôi gia đình, cung cấp em trai, muội muội đi học tiền, lấy trước mắt hắn mỗi tháng thu nhập, đã hoàn toàn không là vấn đề. Hắn liền muốn sống được từ tâm một ít, là thực sự từ tâm một ít, mà không phải nguyên thời không trên Internet liên quan tới. Từ tâm, cái đó ngạnh, hắn chắc chắn mình thích Bạc Anh Huệ, liền muốn thật tốt theo đuổi xuống. Hắn không nghĩ N năm sau, chính mình vừa giống như nguyên thời không như vậy. Tiếc nuối chính mình chưa bao giờ tằng toàn tâm toàn ý theo đuổi qua một cái mình thích nữ hài. Càng không muốn ở N năm sau, cũng giống nguyên thời không như vậy. Thường thường cảm khái chính mình lúc còn trẻ, còn chưa từng điên cuồng qua. Thanh xuân liền lặng lẽ trôi qua rồi. Hoa có mở lại nhật, không người nào ít hơn nữa niên. Hắn từ đồng đạo hiếm thấy nghiêu thiên may mắn, có một lần trọng sinh cơ hội. Hắn không nghĩ lại cho chính mình nhân sinh, lưu lại nhiều như vậy tiếc nuối. Từ đồng đạo nhìn bên tường khối này chất pháo hoa cảm khái. Xuất thần thời điểm, từ đồng lâm đã tại hưng phấn hỏi Cát Lương Hoa. Ai, gà trống ca, những thứ này pháo hoa thả ra cũng sẽ là nhiều hình dáng gì à? Ngươi nhanh nói cho ta một chút thôi. Nhất định đều rất tốt xem đi. Cô gái có phải hay không đặc biệt thích xem loại này pháo hoa à? Hắc hắc. Cát Lương Hoa hút thuốc, thuận miệng nói, cái này ta cũng không hiểu. Ngược lại ta là khiến bán khói hoa lão bản cho ta đề cử. Lão bản kia nói khẳng định đẹp đẽ, kia nên không kém đi. Đúng rồi, ngươi một người nam nhân, ngươi trông xem pháo hoa, hưng phấn như vậy làm gì? Đạo mua cũng không phải là thả cho ngươi nhìn. Không phải là, mặc dù chính ta đối với pháo hoa không có hứng thú gì, nhưng trong phim ảnh, những nữ minh tinh kia nhìn thấy pháo hoa không phải là đều rất hưng phấn mà. Hắc hắc, đúng rồi, gà trống ca, ta thương lượng với ngươi chuyện này thôi. Chuyện gì, ngươi nói xem. Cát Lương Hoa vẫn là rất tùy ý thái độ. Nhưng, khi hắn nghe xong từ đồng lâm nói cọ pháo hoa kế hoạch, khiến hắn hỗ trợ bảo mật thời điểm, may là luôn luôn tự xưng là từng va chạm xã hội Cát Lương Hoa, cũng bị kinh trụ, trong tay nửa đoạn thuốc lá, Cát Lương Hoa đều thật lâu quên lại hít một cái. Giống lần đầu tiên nhận biết từ đồng lâm một dạng trên dưới quan sát từ đồng lâm chừng mấy mắt. Cát Lương Hoa đột nhiên một cái tát vỗ vào từ đồng lâm đầu vai. Thở ra một hơi, khen, đẹp đẽ, lâm tử. Đừng nói ngươi khối này suy nghĩ thật đúng là linh quang a, ta liền kỳ quái. Đầu óc ngươi tốt như vậy dùng, ngươi lúc trước đọc sách làm sao lại không được chứ? Cáp cáp, từ đồng lâm không cho là nhục. Hắc hắc không ngừng cười. Đắc ý nói, thông minh chứ? Hắc hắc, gà trống ca, ta đề nghị ngươi Minh Thiên cũng nắm Thanh Hoa tỷ cũng kêu đến đồng thời nhìn. Đến lúc đó ngươi liền nói với nàng, những thứ này pháo hoa là ngươi cố ý mua để cho nàng xem. Ta phỏng chừng nàng cũng sẽ rất làm rung động. Thật, ta thật đề nghị ngươi có thể thử một chút như vậy. Hắn đây là muốn nắm Cát Lương Hoa cũng dụ dỗ. Cách đó không xa, nghe từ đồng lâm lời nói này từ đồng đạo không khỏi ghé mắt. Cũng còn khá. Hắn biểu ca Cát Lương Hoa không từ đồng lâm vô sỉ như vậy. Chỉ thấy Cát Lương Hoa do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Không, ta không muốn lừa dối nàng. Hơn nữa, ta cùng nàng đã là nam nữ bằng hữu, sẽ không chơi đùa những thứ này hư đầu ba đầu rồi. Bất quá, ngươi nói đúng, ta quả thật có thể gọi nàng cùng đi nhìn một chút. Các nàng nữ người thật giống như đều thích đẹp đẽ pháo hoa. Nghe biểu ca biểu thị không lừa gạt Phùng Thanh Hoa, từ đồng đạo tâm lý thở phào nhẹ nhõm, bội cảm vui vẻ yên tâm. Cũng còn khá, biểu ca không có bị từ đồng lâm khối này tử làm hư. Ngày này trong mộng, từ đồng đạo lại mộng thấy đầy trời pháo hoa nhiều đóa nở rộ. cũng nằm mơ thấy Bạc Anh Huệ liền đứng ở hắn bên người. Cùng hắn đồng thời ngửa mặt nhìn trong màn đêm kia nhiều đóa pháo hoa nở rộ tình cảnh. Trong mộng, nàng xem pháo hoa vẻ mặt là say mê. Rất đẹp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.